Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Ngũ Hành Chiến Thể, chương 619, Ngũ Hành Chiến Thể, một luồng năng lượng cuồn cuộn mà đến, ngũ sắc hào quang lấp lóe, bao phủ thương khung, ầm ầm tiếng vang truyền đến, cuối cùng đánh vào này một tên hoang long tộc cái thế thiên kiêu trước người. Để cho không thể không chống đối lùi về sau. Dám lấy nhiều khi ít, một bóng người bay lên trời, lăng không đạp lập, cả người tràn ngập hào quang năm màu, đạo đạo khí thức lấp lóe đan chéo, hình thành một luồng sức mạnh đặc biệt gợn sóng, kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành, đây là ngũ hành sức mạnh, người đến là một tên thanh niên, thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy khí sát phạt, cương nghị mà kiên định, đây là nhân tộc một vị tuổi trẻ cái thế nhân kiệt. Là trăm năm trước thanh đồng cổ thành bồi dưỡng được đến đời kế tiếp. Trăm năm qua một đường hát vang, cuối cùng bước lên cái thế cảnh giới. Hơn nữa, vị thanh niên này bản thân nắm giữ hệ kim, huyết thống. Nhưng người sau thiên phú hơn người, lần lượt lĩnh ngộ ra ngũ hành cái khác quy tắc sức mạnh. Lấy này đến rèn đúc tự thân huyết thống, dung hợp thành một loại ngũ hành huyết thống. Cuối cùng niết bàn sau triệt để thành tựu ngũ hành chiến thể. Này ngũ hành chiến thể một thành, liền một đường hát vang, giết bại các tộc cường giả, một lần leo lên cái thế bảo tọa, mà lại còn dựa vào mạnh mẽ ngũ hành chiến thể sáng tạo ngũ hành quyền. Đánh giết một vị chuẩn thánh cấp 9 tồn tại, thành tựu cuối cùng cái thế nhân kiệt uy danh, ngũ hành chiến thể, ngươi là nhân tộc cái thế nhân kiệt. Tần Diệp, này hoang long tộc cái thế thiên kiêu híp hai mắt, nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn xác định, nhân tộc này trăm năm qua quật khởi rất nhiều cái thế nhân kiệt. Từng cái kinh tuyệt các tộc, trong đó vị này Tần Diệp chính là một cái đại biểu bên trong nhân vật. Bản thân thiên phú hơn người, rèn đúc ngũ hành chiến thể, tự nghĩ ra ngũ hành quyền, để các tộc cái thế thiên kiêu rất là quan tâm ơ siêu giờ khắc này. Tần Diệp vừa ra, lập tức gây nên phụ cận quan sát các tộc cái thế thiên kiêu chú ý. Những này cổ tộc cái thế thiên kiêu, có thể đều là cái thế sự tồn tại vô địch, có thể dựa vào cái thế nghịch thiên sát thánh. Bản thân liền không kém mơ siêu ví dụ như trước mắt hoang long tộc cái thế thiên kiêu. Có thực lực mạnh mẽ, có thể giết thánh nhân, đây mới thực là cái thế thiên kiêu, cùng nhân tộc cái thế nhân kiệt là một cấp bậc. Lẫn nhau cũng có thể nghịch thiên phạt thánh tồn tại, tự nhiên có vẻ rất cảnh giác, hoang long tộc, các ngươi quản được quá nhiều, dám nhúng tay đều phải trả giá thật lớn, Tần Diệp lời nói lạnh lẽo. Leng keng mơ hồ, lòng tràn đầy sát phạt lan tràn ra, hắn ở này trăm năm bên trong, một đường giết tới đến, có thể nói là dựa vào tự thân nỗ lực, còn có nhân tộc bên trong bồi dưỡng. Lúc này mới có địa vị hôm nay cùng thành tựu, đây chính là nỗ lực thu được thành quả. Hiện tại, hắn Tần Diệp có thể nói là nhân tộc trưởng thành một đời cái thế nhân kiệt. Cái sau vượt cái trước, trước mặt một đời cái thế nhân kiệt có thể đứng ngang hàng. Đây là một loại vinh quang, hắn con mắt lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua những kia cổ tộc cái thế thiên kiêu. Những này mọi người là các tộc cường giả. Hơn nữa bản thân nội tình cùng thiên phú đều không so với ai khác kém bao nhiêu. Tuy rằng Tần Diệp danh tiếng rất lớn, thế nhưng đều không có e ngại. Muốn chết, quả nhiên, hoang long tộc cái thế thiên kiêu lập tức nổi giận. Cả người sức mạnh bạo phát, long uy cuồn cuộn, bá đạo vô biên, thuộc về bá vương long uy thế ầm ầm bao phủ. Vô số sinh linh run run rẩy rẩy, kinh thấy. Này hoang long tộc cái thế thiên kiêu hung hãn đánh tới. Trong nháy mắt chính là một quyền, hoang long quyền bá đạo, liền ngay cả hư không đều có chút run rẩy, không gian từng tấc rạn nứt, đánh cho bát phương rung động không ngớt. Ngũ hành quyền, Tần Diệp vung đầu nắm đấm, ngũ sắc thần quang tràn ngập đan chéo, theo nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng, hai đại cái thế nhân vật vô địch giết thành một đoàn. Lẫn nhau vận dụng mạnh mẽ nhất thân thể, lấy nắm đấm phương thức dã man giao chiến, hoang long tộc thân thể mạnh mẽ vô cùng, long lực cuồn cuộn, uy thế cuồn cuộn, bình thường sinh linh thân thể còn không cách nào so với. Thế nhưng, Tần Diệp thân thể càng mạnh mẽ hơn, lấy hệ kim, diễn sinh ngũ hành huyết thống, dung hợp rèn đúc ngũ hành chiến thể, phát huy được uy lực vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm, siêu, hai người nắm đấm vung vẩy, ầm ầm giao kích, đánh cho hư không rung động, cuối cùng song song đánh vào hư vô thế giới, nhấc lên vô cùng hỗn độn bão táp cuồn cuộn bát phương. Nơi này hình thành hai người chiến trường, Tần Diệp toàn thân phát sáng, ngũ sắc thần quang sôi trào như lửa, hình thành từng đạo kinh người phù hiệu, dĩ nhiên dấu ấn tại người, truyền ra một trận kinh người leng keng. Đây là ngũ hành chiến thể đáng sợ. Này Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Theo giao chiến mới phát hiện, mình coi thường này ngũ hành chiến thể mạnh mẽ, liền ngay cả Hoang Long tộc mạnh mẽ thân thể đều có vẻ hơi trầm trọng. Này ngũ hành lực lượng tạo thành khủng bố đả kích là cực kỳ kinh người. Ngũ hành chiến thể là nhân tộc đặc thù huyết thống. Này cái thế nhân kiệt thân có ngũ hành chiến thể, xem ra này Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu hơn nửa muốn chết yểu ở nơi này. Nhưng đáng tiếc một vị cổ tộc thiên kiêu tự lẩm bẩm, mơ siêu thân thể hắn khí tức uy thế, thần uy cái thế, là một vị cái thế thiên kiêu, tương tự cảnh giới mới có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu rơi xuống hạ phong, chẳng mấy chốc sẽ bị ngũ hành chiến thể áp chế. Quả nhiên, cùng những này cổ tộc thiên kiêu nghĩ tới như thế, thậm chí một ít cổ lão cái thế thiên kiêu còn cười gằn nhìn này Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu. Nhân vật, trong lòng nghĩ người sau hơn nửa muốn trở thành đối phương đá đạp chân. Đáng thương Hoang Long, thấy không rõ lắm hình thức, cho dù muốn giết cũng không phải như vậy đến. Thật ngu xuẩn, một vị thiên lang tộc cổ lão cái thế thiên kiêu đang cười lạnh. Hắn rõ ràng, hiện tại đi ra ngoài chính là cho những này nhân tộc cái thế nhân kiệt đưa món ăn. Vì là những này cái thế nhân kiệt trưởng thành càng cao hơn làm ra cống hiến một phần lực. Thực sự khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn. Xác thực, Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu cảm giác thấy hơi trầm trọng. Theo một quyền lại một quyền, cuối cùng hắn khó có thể chịu đựng này ngũ hành chiến thể sức mạnh đáng sợ. Ngũ hành sức mạnh tương sinh tương khắc, rồi lại có một loại không tên liên hệ, dung hợp được chính là một cái lớn khủng bố. Chỉ tiếc, Tần Diệp nội tình hơi hơi nhược một ít, bằng không bản thân ngũ hành hòa âm dương, như vậy chính là một cái khác cảnh tượng. Bất quá, chỉ cần tương lai không chết trẻ, một đường hát vang tiến mạnh, vẫn có cơ hội lĩnh ngộ ra đạo âm dương. Bất quá, muốn lĩnh ngộ ra âm dương, đây là rất khó, cho dù không cách nào lĩnh ngộ, lấy ngũ hành sức mạnh, như trước là nhân tộc một vị cái thế vô địch nhân kiệt. Tương lai thành tựu vô thượng thánh cảnh, còn có cơ hội phong vương, Hoang Long tháp, giết, lúc này, mắt thấy mình rơi vào hạ phong, Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu không nhịn được. Hắn lập tức thả ra mình rèn đúc chiến binh, một vị khí thức cường đại long tháp đến từ trên trời. Tiêu diệt bát phương, đây là Hoang Long tháp, toàn thân long khí tràn ngập, chín cái hoang thân rồng ảnh ở xoay quanh rít gào. Long uy cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, vị này Hoang Long tháp khí thức mạnh, đã tiếp cận thánh binh trình độ. Thế nhưng, này vẫn là một cái thế long binh, là hắn rèn đúc thân thể chiến binh. Hiện tại không thể không lấy ra, muốn tiêu diệt vị này nhân tộc cái thế nhân kiệt. Tần Diệp nhìn tiêu diệt hạ xuống Hoang Long tháp, không những không có hoang mang, ngược lại lộ ra từng tia một cười gàn. Kinh thấy, hắn mi tâm tràn ngập một tia khí thế khủng bố, ánh vàng trùng thiên, khanh keng một tiếng, một cây màu vàng chiến thương đâm xuyên tới, đánh vào Hoang Long tháp trên, vẻn vẹn một đòn, liền đem Hoang Long tháp cho bắn bay đi ra ngoài. Này một cây màu vàng chiến thương, uy thế mạnh, phong mang chi đựng, chính là này vô hạn tiếp cận thánh binh Hoang Long tháp đều không thể chịu đựng. Ngoài ra, cái này kim thương ẩn hệ kim quy tắc, là Tần Diệp một tay rèn đúc đi ra thân thể chiến binh. Phong mang không chặn, một đường xuyên không mà đến, cùng Hoang Long tháp một trận kịch liệt va chạm. truyền ra từng trận leng keng không dứt, kinh thiên động địa. Thời khắc này, Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu hoàng thần, mình Hoang Long Tháp dĩ nhiên khó có thể chịu đựng, không cách nào chống đối kinh khủng kia phong mang. Tháp thân răng rắc một tiếng, nứt ra một đạo ngân tích, giết, một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền đến. Tần Diệp chớp mắt nắm cơ hội, ở Hoang Long tộc thiên kiêu thất thần chớp mắt xông đến. Nắm đấm vung vẩy, ngưng tụ ngũ hành quy tắc đánh vào cái đó mặt mũi. Ở giữa sống mũi, bịch một tiếng nổ vang, Hoang Long tộc thiên kiêu trực tiếp phun máu bay ngang, toàn bộ sống mũi bị đánh cho sụp đổ xuống. Máu rồng bạc bạc, khí tức tràn ngập áp bức, đáng tiếc nhưng bị thương nặng, cú đấm này mạnh, suýt nữa đem đầu hắn đầu cho đánh nổ, nếu không có Hoang Long tộc thân thể vốn là mạnh mẽ. Rất khả năng này quyền liền bị chi trả ở đây, vô cùng đáng sợ, ngũ hành quyền, quát to một tiếng, nương theo ngũ sắc thần quang cuồn cuộn mà đến, một nắm đấm xuyên không giết tới. Ở Hoang Long tộc thiên kiêu thần sắc kinh khủng dưới xuyên thủng cái đó trái tim. Đem long tâm cho đánh nổ, vẻn vẹn là một quyền, ngũ hành sức mạnh bạo phát, không chỉ có trái tim vỡ nát, liền ngay cả Hoang Long tộc thiên kiêu long hồn đều bị tại chỗ đánh tan. Triệt để xóa bỏ vị này Hoang Long tộc cái thế thiên kiêu. Người sau vẫn là chênh lệch một bậc, cuối cùng bỏ mình ở đây, ầm ầm. Theo Hoang Long tộc thiên kiêu bị giết, này thi thể khổng lồ đập xuống hư vô, ầm ầm đập vụn một tòa núi lớn, đây chính là một con bá vương long thi thể, toàn thân đen thui, trái tim một cái cửa động bên trong phun ra một luồng rền rệt máu rồng. Nóng bỏng cực kỳ, chết rồi, một ít cổ tộc thiên kiêu nhìn thấy nơi này, tâm thần khẽ chấn động, nhưng có người trực tiếp xoay người rời đi, đây là bị kinh sợ đến. Hiện tại không đi liền rất khả năng bị ghi nhớ trên. Vì lẽ đó đi trước tuyệt vời, cho tới những kia không đi, đều là đối với mình có rất lớn tự tin, đương nhiên sẽ không e ngại. Mà những này cổ tộc cái thế thiên kiêu chính nhìn Tần Diệp thu lấy một cái Hoang Long tháp. Này đã vết rách đạo đạo, thậm chí suýt nữa liền bị xuyên thấu. Đáng tiếc, đã triệt để mất đi hào quang, Tần Diệp một trận tiếc hận. Cuối cùng thu hồi đến, chuẩn bị nung nấu nhập mình chiến binh bên trong cường hóa tăng lên. Hiện tại hắn bước ra hư vô, đến đi ra bên ngoài nhìn một bên, nơi đó, đang có hai đại cường giả ở giao chiến, một vị thiết huyết tộc thánh cảnh cường giả ở cùng nhân tộc một vị cái thế nhân kiệt xé giết. Hầu Sầm Bạch tuy thế càng ngày càng mạnh, tuy rằng bị lực lượng của thánh cảnh áp chế. Thế nhưng bản thân này một luồng cái thế lực lượng đã lột xác quá. Nắm giữ nghịch thiên sát thánh năng lực, tự nhiên không sợ, ầm ầm, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí hóa thành một đạo cực quang không ngừng va chạm. Đánh cho hư không phá toái không thể tả, nhưng vẫn là không cách nào nại hà được đối phương, liền giống như là ngươi giết không được ta, ta không giết được ngươi. Hầu Sầm Bạch phát hiện. Vị này thiết huyết tộc thánh cảnh cường giả rất mạnh, so với trước đây giết một vị còn muốn cường hoành, muốn đánh gục đối phương vẫn có độ khó rất cao. Thánh cảnh không phải muốn giết liền có thể giết, phổ thông thánh cảnh, hoặc là mới vừa vào thánh cảnh một ít phổ thông cường giả. Đến là có rất lớn cơ hội đánh gục, nhưng đối với trên một ít mạnh mẽ mà cổ lão thánh cảnh cường giả, này liền có vẻ hơi không đủ. Cái thế lực lượng còn có chút không đủ à, ầm ầm, hai tiếng vang trầm qua đi, hai đại cường giả mới dừng lại, từng người đối lập, không có tiếp tục xé giết, lần này, thiết huyết tộc thánh cảnh cường giả sắc mặt khó coi, giết không được một vị cái thế nhân tộc, thực sự có chút mất mặt, mà Hầu Sầm Bạch càng là khó chịu, trong lúc nhất thời không cách nào tìm được cơ hội trọng thương này thánh cảnh cường giả. Sẽ không có đánh gục khả năng, vì lẽ đó chỉ có thể dừng lại, bởi vì hai tộc quân đoàn cũng đã từng người tách ra. Không có tiếp tục giao chiến, tiểu tử loài ngươi, ngươi quá càn rỡ, chờ sau đó thứ bản thánh nung nấu tốt vô thượng thánh binh. Cái thứ nhất đến giết ngươi, này thiết huyết tộc thánh cảnh cao thủ mặt âm trầm bỏ lại một câu. Lập tức xoay người dẫn dắt thiết huyết tộc nhân lui lại. To lớn chiến thành trong nháy mắt bay đi, ầm ầm rung động, lại bị nhân tộc giết lui, trực tiếp rút đi nơi này. Từ đây nơi này liền thuộc về nhân tộc lãnh địa phạm vi. Hầu Sầm Bạch nhìn này rời đi Thiết Huyết tộc cùng các tộc cái thế thiên kiêu. Vẻn vẹn cười lạnh một tiếng, xoay người lại đến Tần Diệp trước mặt. Hầu đại ca, không rõ ràng từng đại ca chờ người hiện tại làm sao. Tần Diệp nhìn phương xa, nhẹ giọng hỏi dò. Hầu Sầm Bạch nghe vậy nhìn phương xa, không tên cười nói, Tằng Tiểu Nhạc cái tên này, chính trận ở nhân gia lôi tộc gia tộc miệng, dường như đã có thời gian 10 năm mơ siêu. Hết chương.